Ta thực sự siêu hung. Chương 389, Phong Vũ, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Đinh Nhiên liền đứng dậy hướng điện bên ngoài phiêu nhiên rời đi. A Siêu, ngươi thật liên lạc không được phu quân sao? Đinh Nhiên rời đi không lâu, Đông Thải Lang lập tức tâm tình trầm trọng nhìn về phía A Siêu. Đúng thế, A Siêu ngữ khí hờ hững nói. Chẳng lẽ, lần này Lâm Vũ Sơn Trang thật muốn tai kiếp khó thoát sao? Đông Thải Lăng cười khổ một tiếng nhịn không được tự lẩm bẩm. Sẽ không, A Siêu nói thẳng, vì cái gì, Đông Thải Lăng vô ý thức nói. Bởi vì có trưởng quỹ tại, A Siêu vẫn y như cũ lời ít mà ý nhiều nói. Đúng thế, một mực yên lặng không lên tiếng Mạnh Khê Hoa đột nhiên mở miệng nói. Người nhóm, Đông Thải Lăng lúc này giật mình ánh mắt vừa đi vừa về rơi tại A Siêu cùng Mạnh Khê Hoa thân bên trên. Thật lâu, nàng thở dài, tất nhiên liền ngươi nhóm đều đối phu quân tin tưởng như vậy, thân vì thê tử ta lại sao có thể không đi tin tưởng mình phu quân đâu. Cái này là ngươi đối hắn hiểu quá ít, Mạnh Khê Hoa lần nữa mở miệng nói. Xin chú ý ngươi nói chuyện phân tắc, A Siêu ánh mắt nhìn chằm chằm Mạnh Khê Hoa nói. Hừ, Mạnh Khê Hoa miệt thị A Siêu một mắt ngược lại liền không cần phải nhiều lời nữa. Một cái tiểu tiên thiên đại tông sư cũng dám ở nàng trước mặt nói năng lỗ mãng. Nếu không phải nhìn tại chủ nhân hắn mặt mũi, Mạnh Khê Hoa nhất định hội giết hắn. Tốt hai vị, hết thảy liền chờ phu quân trở lại hãng nói đi. Đông Thải Lăng thấy thế liều mạng ra mặt hòa giải nói. Dưới mắt ta nhóm cần phải phòng ngừa chu đáo chuẩn bị kỹ càng sắp nghênh đón bão tố. Bão tố, đối với cái này, A Siêu cùng Mạnh Khê Hoa đều xem thường. Mạnh Khê Hoa rõ ràng nhất, cả cái phi điểu vương triều tu hành giới. Nhân tiên cùng nguyên anh cảnh tu sĩ số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa cơ bản đều là ẩn thế bế quan lão gia hỏa. Nói cách khác, chỉ cần nhân tiên cùng nguyên anh cảnh tu sĩ không ra. Kia phi điểu vương triều liền không người có thể làm gì được hạ phàm. Dù sao Mạnh Khê Hoa có thể là cùng hạ phàm có qua tự mình giao thủ kinh lịch. Mặc dù là liền sức hoàn thủ đều không có liền kết cục thảm bại. Hạ phàm đột nhiên rời đi. Theo Mạnh Khê Hoa, đây có lẽ là đối phương ở vào luyện tâm qua một cái an bài. Nhưng nàng lại không rõ ràng, hắn đến tột cùng muốn làm gì. Không chỉ là nàng, thậm chí liền Đông Thải Lăng đồng dạng có phương diện này nghi hoặc dù sao hạ phàm trước đó cùng nàng giảng tố đến có chút mập mờ suy đoán, để người khó để suy nghĩ rõ ràng bên trong thâm ý A Siêu là một cái ngoại lệ. Bởi vì hắn xưa nay sẽ không suy nghĩ những chuyện này. Hắn chỉ biết, trưởng quỹ bất kể làm cái gì đều có chính mình đạo lý, mà hắn chỉ cần nghe lệnh phục tùng là đủ. Đào tử, ngươi nói ý nghĩa của cuộc sống là cái gì? Cùng lúc đó, ngay tại trở về bên trong trên xe ngựa, nằm tại trong xe uống nhiều rượu hạ phàm đột nhiên không có tồn tại hỏi một câu như vậy. Trưởng quỹ, ngươi lại tại hồ ngôn loạn ngữ, một bên phục thị chiếu cố hạ phàm đào tử nghe xong tựa hồ cũng không có để trong lòng. Trưởng quỹ thích uống rượu. Cái này là Di Hương Viện các cô nương đều biết sự tình. Có thể trưởng quỹ mỗi lần trước đến Di Hương Viện đều cực ít biết uống rượu. Dùng trưởng tủ nói đến nói. Một ngày ta uống rượu, vậy liền không phải ta nghe các ngươi kể chuyện xưa, mà là ngươi nhóm nghe ta kể chuyện xưa. Tuy nói như thế, có thể xuất phát từ đùa ác tâm thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Hương Viện các cô nương xác thực nghĩ trăm phương ngàn kế để trưởng quỹ tại Di Hương Viện uống qua mấy lần rượu. Quả nhiên, trưởng quỹ sau khi uống rượu xong, miệng bên trong liền hội nhẫn không ra nói chút để người cảm thấy không hiểu thấu lại hoặc là nghe không hiểu đồ vật. Hết lần này tới lần khác trưởng quỹ còn nói đến hào hứng ngẩng cao, đến mức đại gia đều không có ý tứ đánh gãy hắn. Dần dà, Di Hương Viện các cô nương liền lại không cưỡng cầu trưởng quỹ uống rượu. Cho nên, làm hạ phàm hỏi ra câu nói này thời điểm, đào tử vô ý thức liền coi như hắn lại tại hồ ngôn loạn ngữ. Mặc dù cái này là cái vấn đề rất nhàm chán, có thể ta còn là nghĩ nghe một chút xem ngươi hồi đáp. Hạ phàm ánh mắt mê ly nói, ý nghĩa của cuộc sống a, đối với đào tử đến nói kia liền là không lo ăn không lo mặc sau đó cùng chính mình yêu nhau người bình thường qua xong cái này cả đời đi. Đào tử không chút nghĩ ngợi nói, quả nhiên rất bình thường đâu. Hạ phàm nhịn không được cười cười, trưởng quỹ kia đây này, ngươi cảm thấy ý nghĩa của cuộc sống là cái gì? Đào tử thưa cơ hỏi ngược lại. Ta không biết rõ, ai biết hạ phàm bỗng nhiên trầm mặc chốc lát nói. Không biết rõ, đào tử nghi ngờ nói. Bởi vì hiện giai đoạn nhân sinh của ta một nửa đều là tại trong lòng run sợ bên trong vượt qua, một nửa khác đều là tại không hiểu thấu bên trong vượt qua. Đối ta mà nói, nhân sinh liền giống như là một trận sớm đã an bài tốt hí kịch mà ta chỉ cần đóng vai tốt chính mình nhân vật là đủ. Hạ phàm chậm rãi nói. Cho đến có thiên ta phát hiện ta tự hồ cùng các ngươi cũng khác nhau. Ta người này không có gánh vác thâm cừu đại hận gì, cũng không có gánh vác lý tưởng gì truy cầu, cho nên có trong một đoạn thời gian rất dài, ta đều cảm thấy tất nhiên đi đến trên đời này liền muốn thẳng thắn thoải mái vui vui sướng sướng còn sống, có thể theo ta tiếp xúc người càng ngày càng nhiều, tình cảm cá nhân cùng lương trong lòng nói đức đều buộc ta cuốn vào một cái vòng xoáy thị phi bên trong. Có thời điểm ta hỏi mình, tất cả những thứ này đều đáng giá không? Câu trả lời của ta là có giá trị. Có thể ta luôn cảm giác câu trả lời này bên trong thiếu khuyết thứ gì? Chính là bởi vì không biết mình thiếu khuyết cái gì, cho nên ta mới luân lạc tới hôm nay tình trạng. Ta hiện tại rất sợ hãi. Tại không có làm rõ ràng vấn đề này trước, ta sợ hãi tương lai chính mình lại biến thành một cái để tâm tình tiêu cực chủ đạo quái tử thủ, lại hoặc là một cái vô tình vô dục cao cao tại thượng thần linh. Cái này là hai thái cực mà ta đều không muốn lựa chọn cực đoan. Trưởng quỹ, người uống nhiều. Đào tử đưa tay nhẹ vỗ về Hạ Phàm gương mặt ôn nhu nói. Hạ Phàm, nàng đều nghe vào lỗ tai bên trong, nhưng nàng để ý cho tới bây giờ đều không phải hắn nói nội dung, mà là hắn người. Bởi vì là hắn, cho nên nàng nguyện ý nghe, cẩn thận nghe, dụng tâm nghe. Dù là nghe không hiểu cũng không sao, chỉ cần là hắn liền có thể. Ta là uống nhiều, Hạ Phàm cười cười, trên thực tế thế gian rượu đối với Hạ Phàm mà nói cùng nước không khác. Nhưng chỉ cần hắn nghĩ say lời nói, hắn liền có thể say. Nghiêm túc so đo, hắn hiện tại hẳn là tính rượu phiền còn là say phiền. Không biết làm sao thanh vi giới không có cảnh sát giao thông. Trưởng quỹ, hảo hảo ngủ một giấc đi. Đào tử sử chút khí lực đem Hạ Phàm đầu rời đến bắp đùi của nàng chỗ nằm, tận khả năng để hắn nằm dễ chịu một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gối đùi a, giống như đây là đi đến thế giới này lần thứ nhất thể nghiệm đâu. Hạ Phàm phân ra một luồng thanh tỉnh thao túng xe ngựa, còn lại nghị lực tựa hồ cũng ở vào trong mơ mơ màng màng. Nếu như trưởng quỹ muốn, đào tử có thể mỗi ngày đều như thế phục thị ngươi. Đào tử khuấy động lấy đính vào Hạ Phàm gương mặt bên trên sợi tóc, nghiêm túc cẩn thận ngắm nghía Hạ Phàm mặt. Đây có lẽ là nàng lần thứ nhất hiện nay khoảng cách gần quan sát đến Hạ Phàm. Nàng phát hiện, trưởng quỹ mặt ngoài nhìn qua có điểm lão tướng, nhưng trên thực tế cả khuôn mặt tỉ mỉ quan sát lại lộ ra tương đương trẻ tuổi. Không cần lại nói cái này trùng hồ lang chi từ, hát là cấm hạng mục công việc nha. Hạ Phàm nhìn như có điểm cố hết sức duỗi ra một cái ngón trỏ thả tại bên miệng, hướng trước mắt đào tử cười nói. Nếu không, lão tử sớm mấy chục năm đã lại không là đại ma pháp sư cách trương.